Chương 212, trọng thương. Vô Nguyệt xuất phẩm, tất trúc tinh phẩm hôm nay trưng bày, trăm càng chuyển cầu các vị fan sách truyện bằng hữu chống đỡ đặt, nhiều đầu chút vẽ tháng khác cầu điểm kích, đề cử, cất giấu, khen thưởng vũ. Uchiha nhìn chằm chằm trước mặt Uchiha Nguyệt, lúc này Gô Sam Ichizo trong mắt tràn đầy vẻ hoán độc, hận không thể nuốt sống Uchiha Nguyệt. Chỉ tiếc, Gô Sam Ichizo sử dụng Gô Sam nhất tộc bí thuật tiêu hao nhiều lắm, cho nên coi như Gô Sam Ichizo là thượng nhẫn cấp bậc xa nhận thôn nì dạ, nhưng là hắn bị Uchiha Nguyệt sử dụng thái đao quỷ triệt quán xuyên trái tim, chỉ có thể trơ mắt nhìn Uchiha Nguyệt hủy diệt rồi toa nở bộ của hàn nở kế hoạch. Chỉ là, ở Gô Sam Ichizo trong lòng vẫn tồn tại một cái hoang mang, đó chính là Uchiha Nguyệt rốt cuộc là như thế nào chạy trốn cái kia kiên cố tinh thần năng lượng hóa. Nhưng mà, đến khi Gô Sam Ichizo xem tinh tường Uchiha Nguyệt trong con ngươi ba miếng câu ngọc lúc, khóe miệng của hắn bỗng nhiên dương lên vẻ khổ sở nụ cười, lẩm bẩm nói ra, thì ra đúng như vậy, thì ra ta vẫn luôn xem thường xù nạ trong tiểu đội hạ nhẫn thật không nghĩ tới, chính là một gã Uchiha nhất tộc hạ nhẫn, lại có thể sở hữu tam câu ngọc hình thái xạ dị gẳng ta bại không phải hoan, không phải hoan à. Ngươi nghĩ rằng ta là dựa vào xạ dị gẳng đánh bại ngươi sao? Nghe được Gô Sam Ichizo, Uchiha Nguyệt khỏe miệng ngâng lên cái kia lau trong nụ cười tràn đầy trào phúng, bởi vì hắn mới vừa hoàn toàn không có sử dụng xạ dị gẳng lực lượng. Không sai, Uchiha Nguyệt xạ dị gẳng tiến hóa, từ nhị câu ngọc hình thái trực tiếp tiến hóa đến rồi tam câu ngọc hình thái. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt xạ dị gẳng có thể tấn cấp đến tam câu ngọc hình thái, vẫn là ít nhiều Gô Sam Ichizo khi trước kế hoạch. Nguyên bản, Gô Sam Ichizo là chuẩn bị dùng những cái này dược nhận thôn bình dân tinh thần năng lượng, đi đối phó Uchiha Nguyệt cùng xù nạ đám người. Nhưng là, đang ở Uchiha Nguyệt tàn sát những cái này dược nhận thôn bình dân thời điểm, Uchiha Nguyệt bỗng nhiên cảm giác trong cơ thể có một cỗ lực lượng cường hãn, đang lan tràn đến toàn thân của hắn trên dưới. Sau đó, Uchiha Nguyệt liền theo bản năng mở ra xạ dị gẳng, sử dụng cặp kia nhị câu ngọc hình thái xạ dị gẳng, thiên lý trước mặt những cái này dược nhận thôn bình dân động tác. Chật, theo Uchiha Nguyệt giết hại dược nhận thôn bình dân càng nhiều, Uchiha Nguyệt tâm tình thì càng bình tĩnh. Dần dần, Uchiha Nguyệt đồng tử chính giữa hai quả câu ngọc xoay tròn cấp tốc đứng lên, tiếp lấy càng là tại nơi hai quả câu ngọc trung ương, lại xuất hiện một viên mới câu ngọc, liền để Uchiha Nguyệt có tam câu ngọc hình thái xạ dị gẳng. Thế nhưng, Uchiha Nguyệt khi đó đang ở tàn sát dược nhận thôn bình dân, cho nên đang ở hắn mới vừa giác tỉnh tam câu ngọc hình thái xạ dị gẳng thời điểm, hắn thậm chí hoàn toàn không có thời gian tới nghiên cứu cặp kia tam câu ngọc hình thái xạ dị gẳng diệu dụng. Sau đó, Uchiha Nguyệt liền đồ sát sạch trước mặt những thường dân kia, chỉ là Uchiha Nguyệt cảm giác mình con mắt hơi có chút đau đớn. Hắn liền ở xù nạ đám người trước mặt che cùng với chính mình hai mắt, lại lợi dụng tử đồng thiên lý tình huống trong cơ thể. Sẽ ở đó lúc, Gô Sam Ichizo xuất hiện tại Uchiha Nguyệt đám người trước mặt, càng là hội tụ những cái này dược nhận thôn bình dân trong thi thể tinh thần năng lượng, ngưng tụ ra từng cái xiềng xích buộc chặt lại Uchiha Nguyệt đám người. Mà khi Uchiha Nguyệt cùng xù nạ đám người, bị Gô Sam Ichizo dùng tinh thần năng lượng ngưng tụ xiềng xích, trói buộc lại thân thể hành động lúc, Uchiha Nguyệt vẫn suy tính như thế nào thoát khốn. Ngay sau đó, xú nạ lời nói kia liền truyền đến Uchiha Nguyệt trong tai, cho hắn biết Gô Sam Ichizo sử dụng bí thuật, nguyên lai là hội tụ những cái này dược nhận thôn bình dân trong cơ thể tinh thần năng lượng, sử dụng được. Cho nên, biết được trói buộc chặt chính mình xiềng xích là tinh thần năng lượng ngưng tụ mà thành, Uchiha Nguyệt khỏe miệng liền dương lên một nụ cười nhàn nhạt. Chợt hắn hay dùng quái vật y lý độ trong trí nhớ thôn phệ tinh thần năng lượng phương pháp, bắt đầu thôn phệ ngưng tụ thành khóa những cái này tinh thần năng lượng. Đương nhiên, Uchiha Nguyệt không có đem những cái này tinh thần năng lượng dung nhập vào chính mình tinh thần năng lượng ở giữa. Dù sao, những cái này tinh thần năng lượng đều là dược nhận thôn bình dân trong thi thể tinh thần năng lượng, Uchiha Nguyệt nếu là trực tiếp cắn nuốt nói, có thể sẽ bị những cái này tinh thần năng lượng tâm tình tiêu cực ảnh hưởng. Cho nên, Uchiha Nguyệt đang ở thôn phệ những cái này tinh thần năng lượng thời điểm, chậm rãi đem những cái này dược nhận thôn bình dân thi thể tinh thần năng lượng, chuyển cho trong cơ thể phong ấn quái vật Iriado. Quái vật Iriado nguyên bản chính là một cái tham lam quái vật, mắt thấy Uchiha Nguyệt chuyển vận tới mỹ vị tinh thần năng lượng, quái vật Iriado cơ hồ không có chút nào do dự, mà bắt đầu thôn phệ Uchiha Nguyệt truyền tống tới những cái này tinh thần năng lượng. Dần dần, Uchiha Nguyệt cũng cảm giác trói buộc chặt lực lượng của chính mình càng ngày càng nhỏ, tiếp lấy hắn càng là có thể đột phá trói buộc chặt chính mình xiềng xích, đi tới gỗ Sami chỉ rổ trước mặt, đánh chết. Chỉ là, đang ở Uchiha Nguyệt cho rằng gỗ Sami chỉ rổ lại không có bất luận cái gì thủ đoạn thời điểm, ai nghĩ sinh mệnh khí tức tản đi gỗ Sami chỉ rổ đột nhiên hai tay kết ấn. Một giây kế tiếp gỗ Sami chỉ rổ cái kia giữ tận mặt mũi càng làm cho Uchiha Nguyệt cảm giác được kinh hãi. Chẳng qua là khi Uchiha Nguyệt chuẩn bị ngăn cản gỗ Sami chỉ rổ thời điểm, đã chậm doanh trong nháy mắt, gỗ Sami chỉ rổ bạo phát chính mình tham dự một tia sinh mệnh năng lượng, khống chế được những cái này dược nhận thôn bình dân thi thể tinh thần năng lượng, nhắm ngay trước mặt Uchiha Nguyệt, Tuna, Uzuma Kỷ Cở Tì Nạ cùng Nã Mỹ Cả Giờ Mi Nạ tổ đám người triển khai tiến công. Nhận thấy được gỗ Sami chỉ rổ là chuẩn bị dùng tinh thần năng lượng tiến công, Uchiha Nguyệt trực tiếp chắn xú nạ đám người trước mặt, nạt nhỏ, sư phụ, cờ tì nạ, mỹ nạ tổ quân, ta có đối phó những cái này tinh thần năng lượng đích phương pháp xử lý, các ngươi trước trốn Nguyệt, không nên cậy mạnh giờ này khắc này, gỗ Sami chỉ rổ đã không có biện pháp sử dụng tinh thần năng lượng ngưng tụ xiềng xích, trói buộc chặt trước mặt xú nạ cùng ú dù mạ kỷ cờ tì nạ đám người. Chỉ là... Chứng kiến Uchiha Nguyệt muốn ngạnh kháng cái kia cân nhắc thiên dược nhận thôn bình dân tinh thần năng lượng lúc, chú nạ đầu tiên ngăn trở ở Uchiha Nguyệt trước mặt, trợ giúp hắn chia sẻ cái kia cực kỳ cường hãn tinh thần năng lượng. Nhưng mà, chú nạ dù sao không có Uchiha Nguyệt như vậy có thể thôn vệ tinh thần năng lượng năng lực, cho nên chú nạ đang bị 2/3 tinh thần năng lượng trúng mục tiêu về sau, liền nặng nề đổ xuống ở tại trên mặt đất, trực tiếp hôn mê đi. Sau đó, mắt thấy những cái này còn sót lại tinh thần năng lượng muốn dung nhập vào Tsunade trong cơ thể, Uchiha Nguyệt cắn chặt hàm răng liền động thân tiến lên, chợt liền đem những cái này còn sót lại tinh thần năng lượng dung hợp đến trong cơ thể. Thế nhưng, không nên quên Uchiha Nguyệt hiện tại dung nhập tinh thần năng lượng, nhưng là mấy trăm tên dược nhận thôn bình dân trên thi thể tinh thần năng lượng ai cho nên, sẽ ở đó chút tinh thần năng lượng dung nhập vào Uchiha Nguyệt trong cơ thể trong nháy mắt. Uchiha Nguyệt chỉ cảm thấy đầu mình đau nhức sắp nước, thậm chí nếu so với trước đây bị quái vật y lý độ tinh thần năng lượng phản phệ thời điểm còn nghiêm trọng hơn. Bất quá, Uchiha Nguyệt vẫn cắn nuốt những cái này tinh thần năng lượng, đem những cái này tinh thần năng lượng chậm rãi chuyển rời đến trong cơ thể phong ấn bên trong, để tham ăn quái vật y lý độ tới hấp thu những cái này xâm nhập bên trong cơ thể tinh thần năng lượng. Chỉ tiếc, Uchiha Nguyệt bản thân tinh thần năng lượng dù sao cũng có hạn. Thuống chi hắn lúc trước liền tiêu hao đại lượng tinh thần năng lượng. Ngay sau đó đang ở Uchiha Nguyệt thật vất vả rời đi những cái này xâm nhập bên trong cơ thể tinh thần năng lượng về sau. Hắn rốt cuộc lại không khống chế được thân thể của chính mình, nặng nề đổ xuống ở tại trên mặt đất. Thân chịu trọng thương, sống chết không rõ đại gia bỏ ra một S bấm dùn vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.